Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, chương 742, Tấn Thăng. Sử dụng vị diện cấp thế giới căn nguyên tới chuyển hóa thế giới tấn thăng giá trị. So sánh tiêu hao cực phẩm nguyên thạch để đề thăng thế giới tấn thăng giá trị. Liền tính giới bỉ mà nói, hay lại là sử dụng cực phẩm nguyên thạch trôi qua đoán. Chỉ bất quá, bây giờ Mạc Bất Phàm trên người không có nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, Mãng Hoang Đại Châu tài nguyên cũng có giới hạn, dù là Mạc Bất Phàm an ổn phát triển 10 năm. Đến bây giờ, trên người Mạc Bất Phàm cực phẩm nguyên thạch cũng chỉ có 5 tỷ tỷ mai tả hữu. Trên thực tế, Vạn Bảo Điện kiếm lấy nguyên thạch, phần lớn đều bị tóc sừng dê sử dụng, sửa đổi ra số lớn tông điện tử thị, tông điện tử linh, thậm chí là tông điện tử thần, tiêu hao 4.000 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch, hối đoái thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, ông, trong nháy mắt, trong hòm ai tầm, ước chừng 4.000 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, tạo thành mênh mông cột sáng năng lượng, ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm vị trí hiện ra, mãnh liệt mà ra, tràn vào thế giới trung cấp thần điện quang cầu chính giữa. Thế giới thần điện quang cầu đem toàn bộ năng lượng toàn bộ chiếm đoạt. Quét, địa cầu vị diện tin tức phát sinh biến hóa. Thế giới tấn thăng giá trị từ nguyên lai, không, biến thành, 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch có thể chuyển hóa một chút thế giới tấn thăng giá trị. Tiêu hao 160 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Tăng lên địa cầu thế giới vị diện tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm lần nữa thế giới thao tác thần điện năng lực, Mạc Bất Phàm bên trong đan điền truyền ra nhỏ nhẹ tiếng nổ. Tại thế giới chi hạch nội bộ, có một nơi không gian, chính là địa cầu căn nguyên không gian. Ở đen nhánh trên thế giới, có ước chừng 200 trích hỗn độn sắc thế giới căn nguyên hội tụ với nhau, tạo thành tiểu hình ao nước nhỏ, tản mát ra cực kỳ huyền ảo khí tức, mà bây giờ, có chừng hơn phân nửa trở lên thế giới căn nguyên biến mất. Tổng cộng 160 phần, biến thành một đảo hỗn độn sắc lưu quang, nhanh chóng xông ra ngoài. Quét, có thể thấy, cái này hỗn độn sắc lưu quang từ Mạc Bất Phàm nơi mi tâm xông ra. Tốc độ rất nhanh. Phơi bày hỗn độn sắc đầm sâu, huy hoàng lưu chuyển, sau đó liền tràn vào thế giới thần điện quang cầu chính giữa. Thế giới thần điện quang cầu đem 160 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên hấp thu. Toàn bộ chuyển hóa thành địa cầu vị diện thế giới tấn thăng giá trị. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, vị diện cấp, 40 phần 200 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 200 phần 200 có thể tấn thăng. Tin tức xuất hiện, 200 điểm thế giới tấn thăng giá trị đã toàn mãn rồi. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm nhanh chóng xác nhận. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm trước mắt thế giới thần điện quang cầu tản mát ra sáng chói huy hoàng. Phơi bày hỗn độn sắc đầm sâu. Cực kỳ đậm đà, giống như kỳ huyễn quang vụ, hừng ngực cực kỳ, ngay sau đó, đậm đà hỗn độn quang vụ khuếch tán ra, dần dần bao phủ toàn bộ thế giới thần điện đại điện. Bao phủ mỗi một xó xỉnh, tự nhiên cũng sắp Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Sau đó, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển dành riêng công pháp. Quanh thân pháp tắc chi lực phun trào, nơi mi tâm càng là hiện ra ba loại pháp tắc dấu ấn. Tiến vào tu luyện rồi trạng thái, cũng không lâu lắm, Mạc Bất Phàm tâm thần cùng ý chí tựa hồ xuất hiện hoảng hốt. Phảng phất linh hồn đã rời thân thể, tâm thần dần dần đắm chìm trong địa cầu căn nguyên bên trong. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền tiến vào rồi trạng thái ngộ hiểu. Tâm thần cùng địa cầu hòa làm một thể, cảm ngộ huyền ảo trong đó cùng biến hóa, hàm chứa vô tận bí ẩn. Hiển nhiên, địa cầu mỗi một lần tấn thăng, Mạc Bất Phàm tâm thần cũng sẽ cùng địa cầu hòa làm một thể. Sau đó có thể cảm nhận được thế giới biến hóa, cùng với các loại pháp tắc bí ẩn cùng huyền diệu, có thể tăng lên đối pháp tắc cảm ngộ. Vào giờ khắc này, Mạc Bất Phàm vui chơi thỏa thích ở pháp tắc đại dương, cảm ngộ pháp tắc bí ẩn. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm đối pháp tắc cảm ngộ đang nhanh chóng càng sâu cùng tăng lên. Giống như hách, tăng lên thật nhanh. Lúc này, địa cầu vị diện, thế giới thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống, dẫn động trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng, tạo thành tinh hà một dạng quán chú tới địa cầu chính giữa. Địa cầu vị diện hấp thu vũ trụ mênh mông nguyên năng, diện tích đang không ngừng khuếch trương, nồng độ linh khí ở cũng không ngừng tăng lên. Suy nghĩ chung, ma vị diện tấn thăng. Sau một tiếng, tấn thăng hoàn thành, địa cầu vị diện một lần nữa khuếch trương gấp 10 lần. Nồng độ linh khí tăng lên gấp 100 lần. Vị diện sinh linh tu vì cực hạn từ sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ tăng lên tới sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, thế giới thần điện bên trong. Ông, theo địa cầu vị diện tấn thăng hoàn thành, hỗn độn sắc quang vụ dần dần thu liễm, trở về thế giới thần điện quang cầu chính giữa. Đại điện tình huống khôi phục nguyên dạng, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi trên đất, trên người khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều lần, nơi mi tâm pháp tác dấu ấn càng phát ra ngưng tụ cùng phức tạp. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm thu hoạch to lớn. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trong con người lóe lên tinh quang, còn có bốn loại pháp tắc khí tức bao trùm toàn thân. Trong cơ thể pháp tắc chi lực càng phát ra mạnh mẽ. Lần này tu luyện, khiến cho ta đối thế giới pháp tắc cảm ngộ trực tiếp đạt tới lục thành. Ăn mòn pháp tắc cảm ngộ cũng đi đến 5/10. Thần thú pháp tắc cùng luyện thể pháp tắc cũng đạt tới tứ thành. Mạc Bất Phàm ở cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, trên mặt nổi lên nụ cười, vô cùng hài lòng. Dù gì nói, thế giới pháp tắc cảm ngộ đã vượt qua rồi ăn mòn pháp tắc. Lần này có thể nói là thực lực đại tăng rồi. Mạc Bất Phàm đối với cái này lần thu hoạch tự nhiên vô cùng hài lòng. Sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra thức dậy cầu vị diện tin tức. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên. Vị diện cấp 40/400 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, trung ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị 0/400, địa cầu vị diện tin tức phát sinh biến hóa, đã là trung ma vị diện rồi, thế giới căn nguyên hạn mức tối đa tăng lên tới 400, thế giới tấn thăng giá trị cũng tăng lên tới 400, đồng thời thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ lại rút ngắn gấp đôi. Từ nửa tháng rút ngắn đến một tuần lễ. Nói cách khác, mỗi một tuần lễ, địa cầu vị diện là có thể ngưng tụ ra một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm sử dụng thế giới trung cấp thần điện chức năng, lấy thượng đế thị giác tới quan sát tấn thăng đến trung ma vị diện địa cầu. Trải qua 10 năm phát triển, địa cầu tu luyện văn minh đã bước vào quỹ đạo. Trọng yếu nhất là siêu thoát thế lực, địa phủ đã hoàn thành khai sáng, dẫn lĩnh địa cầu tu luyện văn minh phát triển, áp đảo địa cầu toàn bộ quốc gia, toàn bộ siêu phàm thế lực trên. Quan sát mấy giờ, ở xác nhận địa cầu vị diện không có vấn đề gì sau, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi thế giới trung cấp thần điện. Ngày thứ hai, Sủng Tam Thanh trở lại tông môn. Sủng Tam Thanh tu vi tăng lên rất nhiều. Ở mãng hoang hải vực, hắn chém giết số lớn hải thú, hấp thu linh hồn, cảm ngộ tử vong pháp tắc. Hắn tu vi đã đạt đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Tử vong pháp tắc cảm ngộ đi đến 5/10. Ngày thứ ba, Mạc Bất Phàm nhận được Lý Thần tin tức, lên đường sắp tới. Mạc Bất Phàm vốn là dự định chỉ mang theo Sủng Tam Thanh là được rồi. Dù sao Mạc Bất Phàm lại không biết tu chân đại thế giới là tình huống gì. Nhưng mà, Lý Thần phát tới tin tức, dựa theo Tông Liên mệnh lệnh, lại cần Mạc Bất Phàm tối thiểu mang theo 4 người. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm cuối cùng vẫn thông báo Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, trưa hôm đó. Mạc Bất Phàm, Sủng Tam Thanh, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm 5 người từ Tông Môn lên đường. Đầu tiên là đi trước An Quốc mới xây Tông Liên phân điện. Sử dụng Tông Liên truyền tống trận, truyền đến Thăng Long Đảo. Lúc xế chiều, Mạc Bất Phàm bọn họ cùng Lý Thần ở Thăng Long Thành Trung chạm mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.